Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 55, nhân tình ấm lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, nhân tình ấm lạnh. Mọi người nín thở, nhìn chằm chằm đài chiến đấu phương hướng terrain chiến đài, hai đạo tàn ảnh im ắng đụng vào nhau, gần kề trong nháy mắt, liền lẫn nhau giao thoa mà qua. Ngay sau đó, lại dùng càng tốc độ nhanh tách ra. Trương Nhượng Trần đứng ở A Nhạc vừa rồi chỗ đứng, A Nhạc đứng ở Trương Nhượng Trần vừa rồi chỗ đứng. Hai người, yên tĩnh bất động. Như thế nào đều bất động? Chẳng lẽ đã phân ra thắng bại? Tốc độ thật nhanh, Thủy Vấn Tâm đứng tại đài chiến đấu phía dưới, chằm chằm vào Trương Nhược Trần cùng A Nhạc. Dùng tu vi của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến Trương Nhược Trần cùng A Nhạc xuất kiếm dấu vết. Nhưng là, như muốn trong bất cứ người nào kiếm tiếp được, hắn đều chỉ có 4 thành nắm chắc. Mặt khác 6 thành, là chết. Đến cùng người nào thắng? Lâm Nính San theo trên chỗ ngồi đứng lên, một đôi xinh đẹp tú mục, chằm chằm vào đài chiến đấu, lộ ra vài phần thần sắc mong đợi. Vốn là đứng nghiêm A Nhạc, nhìn lồng ngực của mình liếc, một cỗ cảm giác đau đớn truyền đến, ngay sau đó máu tươi từ ngực tuôn ra, đem hơn phân nửa bộ y phục đều nhuộm đỏ. Bành, hắn thập phần không cam lòng té trên mặt đất, một tay chăm chú nắm bắt kiếm, một tay che ngực, ánh mắt như trước chằm chằm vào dưới chiến đài phương Lâm Nính San. Cuối cùng nhất vẫn bại, không thể hoàn thành đối với lời hứa của nàng. Trương Nhượng Trần chỗ cổ xuất hiện một đạo vết máu, thập phần thiển, chỉ hoa rách ra. Ngươi vì sao không giết ta? A Nhạc nằm trên mặt đất, chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Chú thích: ký tự phòng loại bỏ thỉnh dùng chữ Hán đưa vào ne ỉ nham đưa đò nhất hạ là được quan sát chương mới nhất. Kỳ thật, Trương Nhược Trần là có thể một điểm thương đều không bị. Nói như vậy, hắn nhất định phải một kiếm giết chết A Nhạc. Thế nhưng mà, hắn lại không có làm như vậy, tại xuất kiếm về sau, lại cưỡng ép biến chiêu, làm cho kiếm lại trách đi thêm vài phần, cho nên mới phải bị A Nhạc kiếm vạch phá cái cổ làn ra. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm hắn liếc, nói: ta theo không giết người. Kỳ thật, Trương Nhượng Trần còn có nửa câu sau không có nói ra. Trừ phi gặp được nên giết chi nhân, ta thiếu nợ ngươi một cái mạng, sau này, nhất định sẽ trả ngươi. A Nhạc cắn chặt hàm răng, giống như là một đầu quật cường cô lang, một mình bò xuống đài chiến đấu, tại trên chiến đài lưu lại một đầu đường máu giống như dấu vết. Trương Nhượng Trần khẽ nhíu mày, hướng về Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San phương hướng nhìn thoáng qua. Lâm gia nhân tâm quả nhiên ngoan độc, đủ lạnh, rõ ràng đều không có phái một cái người hầu đem trọng thương A Nhạc tiếp được đi, mà là, trơ mắt nhìn hắn một mình theo trên chiến đài bò xuống đi. Đương nhiên, hắn cũng chẳng muốn đi quản, dù sao mỗi người đều có con đường của mình. Kế tiếp tự là thứ 10 trường võ đấu. Hoàng cấp võ đấu cung trong cũng chỉ còn lại có hai vị hoàng bảng võ giả còn không có ra tay, theo thứ tự là bài danh thứ 5 Tư Không Địa, bài danh thứ 21 Vân Thiên. Người xuất thủ tự nhiên là tu vi càng mạnh hơn nữa Tư Không Địa. Tư Không Địa cũng là một vị đỉnh tiêm cường giả, chiến lực có thể so với huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, đáng tiếc mà ngay cả Thủy Vấn Tâm cùng A Nhạc đều thua ở Trương Nhược Trần trong tay, hắn dĩ nhiên là càng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề lo lắng, Trương Nhược Trần đơn giản đem Tư Không Địa đánh bại, trở thành Vân Võ Quận Quốc cái thứ nhất thắng liên tiếp 10 vị hoàng bảng võ giả hoàng cực cảnh võ giả. Trương Nhượng Trần không chỉ có đã lấy được mới hoàng bảng thiết lệnh, càng là đạt được 100 vạn miếng ngân tệ lớn ban thưởng. Mới hoàng bảng thiết lệnh, thượng diện ấn lấy. Vân Võ Quận Quốc, hoàng bảng thứ nhất, Trương Nhượng Trần. Chữ, đối với Trương Nhược Trần mà nói, coi như là một loại vinh quang A, về phần 100 vạn miếng ngân tệ lớn ban thưởng, thì là hối đoái thành 1.000 miếng linh tinh. Dù sao, 100 vạn miếng ngân tệ thật sự quá nặng trọng, đủ để trang một xe ngựa, hay vẫn là linh tinh mang theo càng thêm thuận tiện. Trương Nhượng Trần đem 80 vạn miếng ngân tệ tồn tại võ thị tiền trang tam tinh quý tộc tạp thượng diện, chỉ mang theo 200 miếng linh tinh tại trên thân thể, chuẩn bị đi Thanh Huyền Các mua sắm một ít đan dược, vi trùng kích huyền cực cảnh làm chuẩn bị. Cửu tỷ, ngươi tựa hồ cũng thu hoạch tương đối khá. Trương Nhượng Trần nhìn thấy cửu quận chúa chính vui thích đếm lấy linh tinh, liền đi tới. Chỉ là thắng 20 miếng linh tinh, hoàn toàn không có cách nào cùng cửu đệ ngươi so sánh với. Cửu quận chúa híp một đôi tròng mắt, lộ ra thập phần hưng phấn. Nàng áp Trương Nhược Trần thủ thắng, đúng là vẫn còn đánh bạc thắng. 20 miếng linh tinh, đối với một vị quận chúa mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Trương Nhược Trần nói: ta đang muốn đi Thanh Huyền Các mua sắm đan dược, muốn hay không cùng một chỗ? Tốt, ta vừa vặn buôn bán lời một số, có thể mua sắm một miếng tam thanh chân khí đan đến trùng kích hoàng cực cảnh đại cực vị. Cửu quận chúa vui vẻ nói. Trương Nhược Trần nói, đã ta thắng 100 vạn miếng ngân tệ, tự nhiên là ta mời khách. Cửu tỷ, ngươi nhìn chúng đan dược gì, trực tiếp nói cho ta biết một tiếng là được. Cửu đệ, ngươi thật sự thật tốt quá. Cửu quận chúa lại là phi bổ nhào qua, giống như nhũ yến đầu hoài, tại Trương Nhược Trần mặt bên trên hôn một cái. Ầm ầm, bầu trời, truyền đến một tiếng lôi minh, ngay sau đó liền cuồng phong gào thét, đánh xuống mưa to mưa to. Trương Nhượng Trần cùng cửu quận chúa đi ra hoàng cấp võ đấu cùng thời điểm, trời mưa được say sưa. Trên đường phố, tất cả đều là giọt nước. Lạc Diệp trong gió đánh nữa một cái tuyền, liền lại rơi vào đục ngầu giọt nước ở bên trong, bị một cỗ đi qua xa giá nghiền nát thành bùn đất. Đánh, cho ta đánh gãy hai chân của hắn, thật sự là tức chết bổn tiểu thư rồi, cư nhiên như thế vô dụng, liền một cái Trương Nhượng Trần đều thắng không được. Lâm Nính San đứng tại trong mưa, lạnh lùng nói. Một cái thị nữ, giơ một thanh giấy dầu tán, xanh tại Lâm Nính San đỉnh đầu, vì nàng ngăn trở mưa gió. Lâm gia bốn cái thân thể khỏe mạnh hộ vệ, đạt được Lâm Nính San chỉ thị, mang trên mặt nhe răng cười, không ngừng đem côn sắt vung xuống đi, bổ vào A Nhạc trên người. Bành bành, A Nhạc bồ nằm ở mưa ở bên trong, hai chân bị cắt đứt, đầu cũng bị đánh vỡ, toàn thân bị đánh được huyết nhục mơ hồ. Cái gì dám chó đoạt mệnh kiếm khách, chỉ là một tên đầy tớ mà thôi. Nếu không là tiểu thư đem ngươi nhặt về đến, ngươi sớm mẹ nó chết đói tại trong đống tuyết rồi. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Kiếm của ngươi đâu? Ngươi giết ta à? Ha ha. Đánh, đánh chết cái này đồ vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn cái hộ vệ dùng hết toàn thân lực lượng, chém ra côn sắt, phát ra liều lĩnh tiếng cười. Lâm Nính San đứng ở một bên, dáng người cao gầy động lòng người, dung nhan thanh lệ tuyệt trần, lạnh lùng chằm chằm vào ghé vào mưa bên trong A Nhạc, mang theo vài phần xem thường thần sắc. Nếu không là nhìn ngươi có chút tu luyện thiên phú, bổn tiểu thư như thế nào sẽ thu lưu một tên đầy tớ? Ngươi bây giờ bị Trương Nhượng Trần đâm đã đoạn kinh mạch, còn có cái gì dùng? Đánh, cho ta đánh cho đến chết, đánh chết cái này đồ vô dụng. A Nhạc ghé vào đục ngầu trong nước bùn, mở to một đôi mắt, chằm chằm vào đứng tại cách đó không xa Lâm Nính San, sau đó, nhắm mắt lại. Trên người hắn máu tươi chảy xuôi đi ra, đem chung quanh 3 mét ở trong mưa nhuộm đỏ. Một cái lưng hùm vai gấu hộ vệ, dẫn theo máu chảy đầm đìa thiết hồn, đi đến Lâm Nính San bên cạnh, khom người cúi đầu. Tiểu thư, như là đã đánh chết. Thật là phế vật. Lâm Nính San chằm chằm vào ghé vào mưa bên trong A Nhạc, lạnh buốt nói. Rầm rầm. Một cỗ hoa lệ lưu kim sa giá, theo mưa trong đi qua, tại giữa ngã tư đường ương ngừng lại. Lâm Thần dụ vén rèm xe, lộ ra một Trương Tuấn kiên quyết mặt, âm trầm cười nói. Nính San, chúng ta cần phải trở về. Lâm Nính San nhẹ gật đầu, nhìn cũng không nhìn nằm trong vũng máu A Nhạc, leo lên sa giá. Càng xe chuyển động, hoa lệ sa giá, rất nhanh tự biến mất tại cuối ngã tư đường. Cũng không lâu lắm, bốn chỉ tuyết trắng quỷ ảnh thỏ, lôi kéo một cỗ cổ xe, theo hoàng cấp võ đấu cung trong đi ra đến, đứng tại A Nhạc bên người. Trương Nhượng Trần theo cổ trong xe đi xuống, nhìn toàn thân là huyết A Nhạc, duỗi ra một ngón tay, đặt ở hắn chóp mũi. Còn có hơi thở, không có chết thấu. Trương Nhượng Trần nói, cửu quận chúa ngồi trong xe, vén lên cửa sổ xe rèm, nói. Cửu đệ, hai tay của hắn hai chân đều bị cắt đứt, lại bị thụ nặng như vậy thương, khẳng định cứu không sống rồi. Mà ngay cả chủ nhân của hắn đều mặc kệ hắn, chúng ta cần gì phải muốn xen vào. Chúng ta nếu không phải quản, vậy hắn tự thật sự chết chắc rồi. Phái hai người, đưa hắn đưa về vương cung. Có thể hay không mạng sống, tự xem ý chí của hắn. Trương Nhượng Trần lấy ra một chỉ bình thuốc, đan trong bình chứa 10 miếng nhị phẩm chữa thương đan dược, thánh niết đan. Mỗi một miếng giá trị 2.000 miếng ngân tệ. Hắn đem bên trong một miếng thánh niết đan để vào A Nhạc bờ môi, liền lại đem bình thuốc thu vào. Cửu quận chúa lập tức phái hai cái hộ vệ, đem A Nhạc đặt lên một cái khác chiếc cổ xe. Cái kia một cỗ cổ xe, hướng về vương cung phương hướng bước đi. Trương Nhượng Trần cùng cửu quận chúa điều khiển lấy Vân Thỏ Nguyệt Sa, hướng về đan thành phố phương hướng bước đi. Ngượng ngùng, vũ, hạ không ngừng. Người đi đường cùng sa giá càng ngày càng ít, rốt cục đi vào một đoạn yên lặng đường đi. Trong bóng tối, một đạo thanh sắc bóng người rất nhanh hiện lên, theo một tòa bằng gỗ tháp cao thượng diện phi rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống một tòa bốn tầng mái cong các trên lầu. Đúng là vương hậu nương nương bốn vị đệ tử một trong, Hàn Thanh La. Hàn Thanh La trên người thanh sắc quần áo bị mưa xối thấu, buộc vòng quanh siêu nhân điện quang diệu đường cong, cao ngất xốp giòn phong, mảnh khảnh eo thon, quả thực giống như là hành tẩu trong đêm tối tươi đẹp quỷ u linh. Hàn Thanh La trên mặt che mặt, lộ ra một đôi xinh đẹp đôi mắt chằm chằm vào từ phía dưới đi qua cổ xe. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc thủ của nàng tại mảnh khảnh bên hông vừa sờ, đem đai lưng giật xuống, cánh tay run lên, cái kia một căn đai lưng liền hóa thành một thanh thanh sắc nhuyễn kiếm. Nàng hai chân đạp một cái, lập tức bay cao lên, hướng về cổ xe đuổi theo mau. Sau đó, Lâm không nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cổ trên xe Phương 7 mét địa phương, một kiếm hướng về kia một cỗ cổ xe bổ xuống. Bà, cổ xe, vỡ thành hai mảnh, hướng về hai bên trái phải bay ra ngoài. Cái kia một cái lái xe thị nữ, bị vừa rồi kiếm khí giết chết, thân thể bị một phân thành hai. Thế nhưng mà, cổ trong xe lại rỗng tuếch, cũng không có trông thấy cửu vương tử thi thể. Chẳng lẽ hắn sớm đào tẩu? Hàn Thanh La rơi xuống mặt đất, đứng tại giữa ngã tư đường, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngay tại Hàn Thanh La còn đang kinh ngạc thời điểm, Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa từ đằng xa màn mưa trong đi tới. Ngươi đến cùng là người nào? Cửu quận chúa thập phần tức giận nói. Ồ, Hàn Thanh La nhẹ ồ lên một tiếng, thập phần không rõ, Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa là như thế nào tránh được nàng tất sát một kích. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa một mực đều trong xe, cũng không ngờ rằng có sát thủ tới giết hắn nhóm. Chỉ có điều, tại Hàn Thanh La ra tay một sát na kia, Trương Nhược Trần cảm nhận được nàng sát khí trên người. Cho nên, hắn liền một phát bắt được cửu quận chúa, đánh vỡ cổ xe xe vách tường, theo cổ xe đằng sau chạy thoát đi ra ngoài, tránh thoát trận này sát kiếp. Trương Nhược Trần đem Hàn Thanh La đánh giá một phen, nói. Huyền cực cảnh sát thủ. Hàn Thanh La trên người tràn ngập sát khí, ánh mắt lạnh như băng, tuyệt đối không phải bình thường võ giả, mà là giết qua vô số người sát thủ. Sát thủ vốn cũng rất đáng sợ, làm cho người khó lòng phòng bị, thủ đoạn sát nhân tầng tầng lớp lớp. Có thể tại thấp cảnh giới, giết chết cao cảnh giới võ giả. Một vị huyền cực cảnh sát thủ, tự nhiên thập phần đáng sợ. Cách chương.